Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái nghèo cái khổ cũng không làm khó được cha con tôi đâu. Tôi mà may mắn vì cha tôi đã hết dành thời gian trẻ cho tôi mà nuôi tôi được như bây giờ, thì lấy cớ gì mà tôi phải oán trách cha chứ. Rồi cũng qua Tết, mùng 8 con Phương lại lên Sài Gòn rồi, cha cũng cho tôi theo nó đi làm. Ngày anh Hoàng rồi qua rước tôi, vì bồ con Phương chở nó, cha dặn dò tôi đủ thứ. Lên đó, xong nhớ kêu con Phương gọi về cho chú Nam, cho cha biết cha mừng nghe con. Đừng nghe lời người ta đó, nếu không thì đừng đi nữa. Về với cha, đừng cố làm mà làm hại thân nghe chưa. Lúc đó tôi khóc nhiều lắm, xa cha buồn mà lại sợ cha ở nhà không ai lo nữa. Con biết rồi cha, cha ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Anh Hoàng lúc này mới lên tiếng. Bác Hai, bác đừng lo, con với Phương sẽ lo cho Thư mà bác. Bác Hai yên tâm đi. Thôi, Thư đi đi, để tí nắng sẽ mệt đó em. Dạ, con đi nha cha. Ừ, đi đi hai đứa. Lên xe ngồi mà lòng tôi nặng trĩu thôi. Thôi thì ráng mà lo, rồi kiếm một ít tiền, sau này còn phụ cho cha nữa. Xe chạy một lúc thì tôi gặp con Phương cũng chạy theo. Tôi đang buồn cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn hai bên đường. Xa quê, tôi tự nhủ ngày trở về phải khác nha, phải cố lên. Cuối cùng thì cũng thấy được Sài Gòn. Người ta nói không sai, Sài Gòn rất đẹp, xe cộ tấp nập nữa. Anh Hoàng nãy giờ không nói gì với tôi, chắc cũng biết tôi buồn nên im lặng. Đi tới cầu Nguyễn Tri Phương, thì xe anh Hoàng với xe tụi con Phương phải quẹo phải vào đường Nguyễn Văn Linh, rồi đi thẳng. Mà lúc đi, tôi nghĩ con Phương ở nhà trọ nên tính sẽ ở chung với nó, rồi mỗi tháng chia tiền đóng. Ai ngờ không phải vậy, con Phương và anh Hoàng đang ở trong căn biệt thự nhỏ bên quận 8. Bất ngờ hơn là anh Hoàng không đi học nữa mà hồn hạp gì với anh Hải mở công ty riêng kinh doanh về nhà đất. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ là con Phương không đi may trong công ty mà nó mở shop thời trang gần khu biệt thự của nó ở luôn. Thật sự lúc đó tôi ngạc nhiên lắm mà cũng lo lắm. Ai cũng có công việc riêng, vậy mang tôi lên đây để làm gì? Tôi chỉ là một con nhỏ nhà quê mới học lớp 9 thì làm được gì mà ở cái thành phố lớn này chứ? Tôi ngồi xuống cái ghế đá trước căn biệt thự mà thất thần. Bây giờ phải làm sao? Hay là về? Hay là ở đây? Thì tự nhiên anh Hoàng lên tiếng. Vào đi em. Tụi anh đưa em lên đây. Chỉ muốn giúp em có công việc ổn định. Sau này lo cho bác Hai thôi. Nhưng em biết gì đâu mà lên đây chứ. Lúc trước nghe con Phương nói vào công ty may. Em nghĩ sẽ vào làm rồi học hỏi từ từ. Khó chịu sẽ làm được. Còn bây giờ anh xem đi. Em như một con ngốc lạc trong rừng vậy đó. Ai ai cũng cao sang, còn em thì sao? Vừa nói tôi không kìm được nên bật khóc luôn. Hay là anh cho em về đi? Em khùng hả? Chỉ cần em ở bên anh thì mọi chuyện của em anh sẽ lo hết. Ngoan, đi vào trong nhà đi. Còn Phương nãy giờ vô nhà, thấy tôi với anh Hoàng còn đứng ở bên ngoài thì đi ra nói với tôi. Mày vào nhà đi, có gì để tao kể cho mày nghe sao? Nãy tao sợ mày bất ngờ nên đến gần tao mới kể cho mày nghe sơ sơ, cho mày hiểu thôi. Tụi tao không cố ý đâu, chỉ muốn giúp mày thôi. Tao gọi về nói với bà tao, mày lên đây an toàn rồi. Xíu bà tao qua nói lại với bác Hai. Còn cha mày ở nhà, bà tao tối sẽ qua ngủ chung cho vui. Mày không cần bận tâm nữa đâu. Có gì bà tao sẽ gọi điện thoại báo cho tao biết à. Tôi nghe xong thì cũng chẳng biết trả lời sao với nó nữa, cũng theo vào nhà. Nhà nó ở là dạng biệt thự sân vườn nên cũng nhỏ nhỏ, mà ngoài sân thì đẹp lắm. Trước cổng là cây hoàng hậu to đùng nở hoa vàng rực luôn. Phía trong sân có mấy chậu cảnh, rồi mấy bông chậu gì đó, nói chung là rất đẹp. Vào nhà thì tôi không biết diễn tả sao vi nữa, vì tôi ở nhà lá quen lâu rồi, với nội thất ở trên đây. Còn Phương đem cái ba lô vào trong phòng, lên lầu giùm tôi. Anh Hoàng thì ngồi xuống kế sofa, tôi cũng ngồi kế. Anh Hải thì chạy qua mua đồ ăn. Phương đem xong thì đi xuống, ngồi đối diện với tôi từ từ kể lại. 2 năm trước, anh Hoàng thuộc diện hộ nghèo, nhưng anh học giỏi lại thi vào đại học quản trị kinh doanh. Nhưng mà nhà nó nghèo, cũng biết rồi, nên nó lên thành phố đi làm trong công ty may 1 tháng, được có 2 triệu mấy, định với anh Hai nhịn ăn nhịn uống. Anh Hai, tối còn phải đi làm, thì để kiếm tiền lo cho ăn học. Hàng ngày, nó phải dậy sớm đi bộ lại công ty làm. Còn anh Hai thì quá sang xe của anh học chung chở đi luôn. Nó với anh Hai rất khổ. Lúc anh Hai muốn nghỉ học kiếm việc làm gì đó, không muốn nó và ba nó ở nhà lo nữa. Nhưng nó khóc, xin anh đi học tiếp để sau này lo cho ba nó. Ai ngờ trời thương nó, lần nó đi làm bị xe đụng mà người đụng lại là Hải. Sau khi lo chạy khám thuốc chữa bệnh cho nó thì anh Hải xin số điện thoại rồi làm quen. Mà anh Hải thật ra là nhà giàu lắm, cha mẹ bên Mỹ để lại cho căn biệt thự bên đây rồi cả một chuỗi nhà hàng bên đây nữa cho anh quản lý. Thời gian sau anh Hải thương nó rồi lại thân với anh hai nó nên ngỏ ý muốn lo cho hai anh em nó. Anh Hải giúp nó mở shop thời trang theo ước mơ của nó lúc còn nhỏ, rồi lại bỏ tiền ra thành lập công ty môi giới nhà đất, kêu anh Hải nó xuống quản lý chung với anh Hải. Lúc anh Hải đề nghị làm chung, anh Hải cũng không chịu tại không muốn mắc nợ anh Hải. Nhưng do nó với anh Hải năn nỉ mãi, thì cuối cùng anh Hoàng cũng đồng ý với. Vừa học vừa làm. Sau khi anh Hoàng học xong, quen với công việc rồi, nên anh Hải để cho Hoàng coi công ty luôn, còn anh Hải thì chạy qua chạy lại. Nói chung là như vậy. Tôi nghe xong thì nhìn Hoàng, không ngờ anh với Phương cũng vất vả quá. Chắc chạy xe mệt nên anh ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay thức nữa. Tôi nói còn Phương chỉ phòng cho tôi tắm rồi nói chuyện sau. Chứ thật ra đi đường xa tôi cũng oải lắm. Phương nó thấy tôi nói vậy, nghĩ rằng tôi hết giận nên mới đứng dậy kéo tay tôi đi nói. Mày lên phòng theo tao đi. Mày hết giận là tao vui lắm rồi, chỉ sợ mày giận thôi. Ừ. Đi hết cầu thang thì phòng tôi nằm phía bên trái, Phương chỉ sang bên phải là phòng anh Hoàng, còn nó thì ở phòng dưới lầu. Mà nó cũng lâu rồi không ở đây, từ ngày quen Hải, nó qua nhà Hải ngủ cho tiện đường sang sóc của nó luôn. Vào phòng tôi đóng cửa lại rồi đi lấy ba lô treo vào tủ quần áo. Căn phòng màu kem, có một cái giường và một tủ quần áo lớn lắm, một bàn trang điểm bên kia phòng tắm. Mở ba lô ra thì thấy cái áo khoác tôi mới nhớ là lần trước anh Hoàng đưa tôi mặc. Chưa trả lại cho anh. Thôi, để tí nữa rồi tôi sẽ đưa cho anh luôn. Tắm xong tôi leo lên giường nằm. Thật sự bây giờ tôi lo lắm. Tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa. Bỗng một ngày, một cuộc sống của tôi bỗng dưng thay đổi, thì tôi sẽ phải cố gắng thích nghi với nó, hay là từ bỏ nó để trở về cuộc sống ban đầu đây. Tôi thì không muốn trở lại, nhưng tiếp tục liệu tôi có làm gì được không? Khó nghĩ quá. Từ ơi, xuống ăn cơm nè. Nghe tiếng con Phương kêu, nhưng giờ tôi chưa đói nên cũng không muốn xuống. Tao mệt, mày với anh ấy ăn trước đi, tí tao ăn sau. Ừ, nhớ mà tí xuống ăn nha, xíu tao với anh Hải qua shop của tao rồi. Hồi nào mày dậy thì kêu anh hai chở đi vòng vòng cho Sài Gòn biết nha. Ừ, tôi nằm ngủ một lúc, tới lúc nghe thấy tiếng gõ cửa phòng thì giật mình tỉnh dậy, tiếng anh Hoàng thì phải. Thư ơi, xuống ăn cơm đi em, 7 giờ tối rồi, có giận anh thì cũng đừng nhịn đói. Bác Hải biết, lo lắng cho em đó. Dạ, em ngủ quên. Anh đợi em một xíu, em xuống liền. Tôi ngồi dậy buộc cao tóc cho gọn gàng rồi đi xuống. Thấy anh đang hâm lại đồ ăn, tôi cũng đi lấy chén, đem đũa bát lại luôn. Tô cơm anh để trên bàn sẵn, rồi còn nhiều lắm, chắc anh cũng chưa ăn. Anh Hoàng bưng một tô canh hầm xương với một dĩa mực xào lại nói. Thằng Hải, nó mua mấy món ăn, ăn tạm một xíu, anh chở em đi lòng vòng Sài Gòn. Lúc trời có gì đói thì anh chờ đi ăn tiếp. Dạ, như vậy là tốt rồi anh mà. Mà anh cũng chưa ăn cơm hả anh? Ừ, anh đợi em rồi ăn luôn. Vậy thì hai anh em mình ăn đi, em cũng đói rồi. Hai chúng tôi ngồi ăn, cũng không nói gì thêm nữa. Ăn xong, anh Hoàng phụ tôi dọn xuống. Tôi thì dành rời chén nên anh đi lên phòng anh luôn, chắc là đi tắm. Xong tôi đang không biết làm gì nữa thì nhớ ra vụ cái áo, mới chạy lên phòng rồi lấy xong bước qua cửa phòng gõ gõ. Anh Hoàng mở cửa, tôi giơ cái áo trước mặt anh nói. Em chào anh nè, mấy bữa Tết, em quên nhưng em giặt sạch rồi đó anh. Anh Hoàng cầm áo vô tình chạm vào tay tôi, làm tôi vội vàng rụt lại. Anh nhìn thấy vậy thì tự nhiên cười cười. Nghe anh nói xong, tôi cũng cười cho qua mà không muốn trả lời anh nữa. Anh hỏi tôi muốn đi Sài Gòn không, tôi cũng không đi. Thật sự là mệt, chỉ muốn ngủ thôi à. Anh khóa cửa ngủ sớm đi. Em nhức đầu quá, nên ngủ sớm đi. Có sao không? Có cần anh mua thuốc uống không? Em ngủ là hết à? Thôi, chúc anh ngủ ngon nha. Nói xong tôi cũng chạy về phòng đóng cửa lại, nằm xuống giường mà tôi nhớ đến cha. Nhớ ở nhà, không biết cha đã ngủ chưa. Lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. Tôi mới mở cửa đi xuống uống nước, thì thấy Hoàng còn ngồi ở sofa chưa ngủ. Nghe tiếng động anh cũng ngước lên nhìn tôi. Em không ngủ được sao? Vậy thì xuống đây. Anh có chuyện nói cho em nghe nè. Dạ. Tôi bước tới ngồi kế bên anh, không ngồi sát đâu nha, cũng còn một khoảng cách nữa. Anh nói đi, em nghe nè. Mà anh cho em hỏi, sao anh với Phương lại giấu chú Năm về chuyện này? Nếu chú Năm biết thì sẽ vui lắm mà. Anh không giấu ba anh. Ba anh biết, tại ba không muốn phô trương cho mọi người biết thôi. Em cũng biết xóm mình, âu ai cũng phải giữ kín cho chuyện của mình mà. Ba anh ở nhà, một mình anh cũng không muốn người ta dòm ngó. Ý anh nói em hiểu chứ. Ba anh chỉ muốn cho bà con mình gần gũi, không ai phân biệt giàu nghèo mà thôi. Em hiểu rồi anh ạ. À. Thử nè, giờ em cứ ở đây một thời gian cho quen. Lúc đó anh sẽ để Phương dẫn em sang shop phụ nó. Ban ngày em ở nhà một mình, thời gian đi anh cũng tranh thủ về sớm với em. Còn Phương nó chạy qua chạy lại, chứ không bỏ em đâu. Mọi việc anh cũng tính hết rồi, em đừng lo. Chẳng ai coi thường em cả, tất nhiên anh thì càng không. Sao em cũng được ở nhà dọn dẹp mà, nấu cơm cho anh nha, có được không anh? Vậy ngày nào trưa anh cũng về. Vừa nói thái độ của anh tỏ vẻ hài lòng nữa. Thôi, em lên ngủ sớm đi. Anh cũng đi ngủ đây, mai anh phải qua công ty rồi. Dạ, em chúc anh ngủ ngon. Được một khoảng vài tháng, giờ tôi cũng đã quen với Sài Gòn rồi. Tôi cũng đã qua shop phụ con Phương. Công việc thì nhàn lắm, chỉ đứng tư vấn cho khách với phụ nó sắp xếp hàng thôi. Một tháng, nó trả cho tôi 5 triệu, mà 5 triệu bây giờ đối với tôi là cao lắm. Tôi xài khoảng 1 triệu, còn 4 triệu thì cất vào con heo. Để vài tháng rảnh rảnh, tôi xin về thăm cha, rồi đưa cho cha luôn. Đúng là đi làm rồi, tự mình làm ra tiền cũng tự hào lắm. Chứ mà tỏ rõ là con Phương cũng giúp tôi thôi. Một hôm đang dọn dẹp trong cửa tiệm, tôi nghe ồn ào phía sau, tò mò ra đấy xem, thì thấy hai ba người đàn bà xuống vào đánh lộn. Một người ôm đầu, hai người vừa đánh vừa chửi. Con già này, già rồi, mà còn đu bám chồng tao. Bữa nay tao rạch nát mặt mày ra, cửa thoi mày có dám nữa không? Bà kia cũng không vừa. Mày về, coi lại chồng mày đó. Nó không muốn, một mình tao mà làm được à? Nói xong thì người kia lại rủ lông lên, nhảy vô đánh tiếp. Mày đúng là gái đĩ già mồm mà. Tao cho mày chết này. Mấy người đó xúm nhau đánh te tua. Mà cái xã hội này kỳ lắm, họ đứng xem chứ chẳng ai vào can nữa. Mà cũng đúng, cái loại người đàn bà đi làm con giáp thứ 13 thì ai mà bênh vực được chứ. Tôi thấy bà kia nằm vật ra rồi sợ bà chết nên la lên. Mấy cô ơi, công an tới rồi kìa. Vừa nói xong thì hai bà kia cũng hốt hoảng buông ra rồi leo lên xe chạy đi mất. Lúc đi còn đạp thêm người kia một cái nữa chứ. Đám đông hiếu kỳ cũng tàn ra. Tôi vội chạy lại đỡ bà ta lên, tính mở miệng hỏi thì bà có sao không, miệng tôi lại cứng lại. Người bị đánh ghen đến tàn tạ này chính là mẹ của tôi. Ngàn vạn lần mà nói, tôi cũng không nghĩ mình lại gặp lại mẹ trong hoàn cảnh này đâu. Chẳng phải mẹ tôi giàu có sung sướng lắm sao, phải đi làm cái nghề mà xã hội khinh bỉ như vậy chứ. Hay là từ trước đến nay, mẹ sung sướng là do kiếm tiền bằng cách này. Sợ ai hại tôi có thương mẹ tôi không, thì tôi sẽ trả lời rằng không. Nhưng nếu nói, nhìn mẹ như vậy không quen, thì tôi lại không làm được. Mẹ! Mẹ nghe tiếng tôi thì ngước mắt lên nhìn tôi, xong ổ lên khóc. Thư, con cứu mẹ đi con, giờ mẹ chẳng còn biết làm gì hết. Nếu con không cứu mẹ thì mẹ chết, chứ mẹ không sống nổi đâu. Mẹ đứng lên đi, vô tiệm rồi con nói. Mẹ tôi nghe vậy thì đứng dậy phủi phủi quần áo, xong rồi lại cột lại tóc cho gọn gàng theo tôi bước vào. Mẹ tôi ngồi xuống ghế. Con đi vào lấy nước cho mẹ. Ừ, con. Tôi đem nước ra để lên bàn, thì mẹ nắm lấy tay tôi khóc lóc. Con ở đây làm gì hả? Thư à, mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng giờ con cho mẹ ở lại đây được không con? Mẹ bị lừa hết rồi, bây giờ mẹ không còn tiền nữa, cũng chẳng có nhà để ở nữa con à. Chỗ này là chỗ làm con thuê thôi, không phải ở chỗ ở đâu. Mà mẹ để xíu nữa bạn con về rồi, con hỏi nó, nếu được nó dẫn mẹ qua chỗ con ở. Tốt quá rồi, mẹ cảm ơn con nghen. Thấy mẹ như vậy, thật lòng tôi không muốn bỏ mặc bà đâu. Thôi thì để mẹ ở tạm với tôi cũng được. Tôi cầm điện thoại gọi cho Phương xong, kể cho nó nghe. Nó hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu rồi thì hỏi anh Hoàng, vì con Thư không ở chung nữa, nên tùy anh Hoàng quyết định. Tôi cúp máy xong thì cũng gọi nói lại anh Hoàng một tiếng. Anh nghe đây Thư. Anh ơi, cho em hỏi chuyện này. Em mới gặp lại mẹ. Em muốn hỏi anh, cho em dẫn mẹ về ở chung với mình vài bữa, có được không anh? Em sắp xếp ổn rồi, sẽ mượn nhà trọ, cho mẹ ở ạ. Đợi anh trưa nay chạy qua shop, rồi anh chờ mẹ với em về. Vậy là anh đồng ý hả anh? Em cảm ơn anh nha. Ngốc quá. Vậy anh đang làm việc nha. Cúp máy xong, tôi ra kêu mẹ đợi tôi một xíu trở về nhà. Thấy mặt mẹ vui, tôi thì không biết sao nữa. Nhưng dù gì cũng là mẹ tôi, bỏ bà thì tôi không làm được đâu. Bữa này sắp tôi bán đắt hàng, còn Phương đi với anh Hải nên chỉ có một mình tôi thôi. Khách ra vô nhiều quá, thấy tôi làm không kịp, mẹ cũng lao vào phụ tôi. Tự nhiên lòng tôi vui vui sau đó, cảm giác có mẹ nó cũng thiêng liêng lắm. Mệt mỏi đến 4 giờ chiều thì tôi thấy chiếc xe 4 bánh đậu trước cửa tiệm. Ngạc nhiên hơn là anh Hoàng bước xuống. Anh từ từ đi vào, thấy mẹ tôi ngồi, anh cũng gật đầu chào. Dạ, con chào bác. Mẹ tôi thấy, anh cũng gật đầu quay sang rồi chào hỏi tôi. Cậu này là ai vậy Thư? Tôi nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn tôi chưa kịp trả lời thì anh lại nói trước. Dạ, con là bạn trai của Thư bác gái ạ. Vậy hả con? Còn Thư có chỗ con ơi, có người thương, bác mừng quá. Dạ, con chở bác với em trở về bên nhà. Bác theo con ra xe nha. Thư, ra trước với mẹ đi. Anh khóa cửa tiệm cho, nay nghỉ sớm em ạ. Dạ. Mẹ tôi ra trước, leo ra phía sau ngồi rồi, còn tôi thì đứng đợi anh Hoàng. Hoàng khóa cửa xong thì đi lại phía xe, tôi nói. Không chịu làm bạn gái của anh sao, mà mặt mày hầm hầm vậy. Em đâu có phước, được cái vinh dự đó. Ai đó nói có bạn gái rồi mà, còn trêu em nữa. Thôi đi cô nương, lên xe đi, chuyện đó có gì để nói sau. Tôi bước lại xe, mà trong lòng thất vọng quá trời. Anh nói vậy có nghĩa là anh đâu thương tôi, đúng không? Nếu anh trả lời là thương tôi rồi thì mới đúng trong tình huống này chứ. Hoàng lái xe phía trước rồi, tôi với mẹ ngồi sau. Lâu lâu tôi cũng hỏi mẹ, bấy lâu nay mẹ làm gì ở đâu thì mẹ chỉ trả lời ậm ừ này kia chứ cũng không tỏ rõ. Mà tôi thì không nghĩ nếu mẹ không trả lời thì chắc còn nói khổ riêng, thôi thì kệ đi. À mẹ nè, em Thoa đâu? Mẹ không chung sống với em con sao? Lúc trước nó ở với mẹ, nhưng cách đây 2 tháng nó quen thằng nào trên Vũng Tàu, rồi theo thằng đó đi luôn, cũng không gọi cho mẹ nữa. Dạ. Lâu lâu nhìn lên gương chiếu hậu thấy Hoàng cũng nhìn tôi, nhưng nhớ lại vụ hồi nãy tôi lườm anh, xong rồi quay đầu đi chỗ khác. Về tới nhà, anh Hoàng mở cửa xe cho mẹ tôi với tôi xuống. Mẹ tôi thì thấy bà ngạc nhiên lắm, chắc không nghĩ tôi ở trong biệt thự như vậy đâu. Mẹ vô nhà đi mẹ. Ừ, nhà lớn mà đẹp quá con. Dạ, nhà này là của anh Hoàng mẹ ạ. Còn chỉ là ở ké thôi. Nghe xong mẹ tôi cũng im rồi theo tôi đi với Hoàng vào trong. Phòng của mẹ. Em tạm thời để mẹ ở dưới đây đi. Còn Phương dạo này nó cũng không ở nữa. Em vô dọn sơ sơ rồi nói với mẹ em vào đây nghỉ đi. Dạ em cảm ơn anh. Nói rồi anh lên phòng. Tôi thì dẫn mẹ vào phòng cho mẹ ngửi. Tự nhiên tôi thấy mẹ khóc. Tôi bối rối lại vỗ vỗ vai mẹ. Mẹ xin lỗi. Là mẹ đã làm khổ con rồi. Không sao đâu mẹ. Đã tất cả qua rồi mà. Nói xong tôi đi ra rồi lên phòng của mình luôn. Nhìn qua phòng Hoàng còn mở cửa, tôi bước lại gõ gõ đi vào. Anh là làm gì vậy? Anh đang nhập tài liệu của công ty thôi. Sao vậy? Dạ em muốn cảm ơn anh. Ừ, không có gì đâu. Mẹ em cũng như mẹ anh mà thôi. Mà nãy em thấy anh chạy mô tô. Anh... Xe của anh mua lâu rồi, nhưng anh để ở công ty. Về quê anh vẫn thích chạy xe máy hơn. Dạ em chỉ hỏi vậy thôi. Còn gì nữa không? Dạ. Tự dưng Hoàng đứng lên áp sát mặt tôi. Hơi thở của anh ấm áp vào vô mặt làm mặt tôi cũng đỏ lên. Tình huống này giờ tôi cũng không biết làm sao nên đành đứng bất động. Những việc anh làm đều là vì em. Em có biết không? Hiểu gì hả? Anh yêu em, Thư à? Dạ. Thấy thái độ rưng rưng của tôi, anh nhíu nhíu mày nhìn tôi. Thư nè, anh đang tỏ tình với em đó. Dạ. Thôi, em đi về phòng đi. Còn như nãy giờ anh chưa nói gì. Hoàng nói xong quay mặt ngồi xuống máy tính. Tôi cũng bừng tỉnh. Hoàng vừa mới tỏ tình với tôi đó. Thật là anh yêu tôi có đúng không? Không phải làm gì chứ. Giờ tôi mà bước về phòng thì coi như xong không phải đáp án đúng không? Tôi đi lại vòng tay ôm lấy cổ anh dịu dàng nói. Tỏ tình người ta chưa gì đã bỏ cuộc rồi. Em còn chưa trả lời mà. Hoàng không nhìn tôi vẫn ngồi đó dán mắt vào máy tính hờ hững nói. Không cần nữa. Nhưng em cần. Vừa nói xong, anh cũng quay lại. Tôi bạo dạn hôn nhẹ lên môi anh. Môi anh rất thơm và mềm lắm. Hoàng nhìn ra là bất ngờ, mở to mắt nhìn tôi luôn. Còn tôi thì mắc cỡ, vội vàng buông anh ra, thì đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi. Hùng hằng chiếm lấy đôi môi tôi một lần nữa. Tôi cũng không ngại mà đáp trả lại anh. Lần đầu được người mình yêu, hôn, cảm giác nó ngọt ngào lắm. Chẳng biết tình cảm này về sau đi tới đâu, nhưng với tôi bây giờ như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thời gian này tôi với Hoàng tình cảm cũng có tiến triển một chút xíu, nhưng cũng không quá vượt mức bình thường đâu, chỉ là quan tâm lẫn nhau. Hàng ngày anh chở tôi qua shop, chiều thì rước về, mẹ tôi thì ở nhà dọn dẹp cơm nước giùm tôi. Tôi thấy bà thay đổi rồi, cũng quan tâm tôi lắm. Thôi thì như vậy cũng tốt, dù gì cũng là mẹ tôi, không muốn hai mẹ con thù hận nhau đâu. Phương thấy tôi với anh Hoàng yêu nhau, nó mừng lắm. Nó nói tôi biết anh thương tôi từ những ngày tôi còn nhỏ, nhưng không chắc bây giờ chúng tôi đã thành đôi. Thật sự nghe nó nói xong, tôi càng ngạc nhiên, không ngờ anh dành tình cảm cho tôi nhiều như vậy. Hôm nay cuối tuần Hoàng ở nhà, còn Phương không biết muốn tạo cơ hội cho tôi hay sao mà kêu tôi nghỉ. Này nó đóng cửa. Sáng tôi dậy sớm, xuống phụ mẹ nấu phở. Mẹ tôi nấu ăn ngon, nên tôi chỉ phụ mẹ nhặt rau với rửa thịt bò thôi. Vừa mới hí hửng lên kêu Hoàng dậy thì nghe ngoài cửa có tiếng chuông. Tôi đi ra chưa kịp mở cửa thì tiếng người kia lên tiếng. Chị hai. Trước mặt tôi là đứa con gái có gương mặt hao hao giống tôi, nhưng còn non lắm, tóc nhuộm vàng hoe, mặc cái quần đùi ngắn ngủi, còn cái áo thì mặc lồi lồi ra rối. Còn gọi tôi là hai chi nữa vậy? Không lẽ là... Em là Thoa phải không? Em là Thoa nè. Em nghe nói mẹ ở đây với chị nên em sang. Vào nhà đi em. Nó đi vào, tôi cũng khép cửa rồi đi theo sau. Đừng ai nghĩ tôi dễ dãi, lại sao lại nhận thân phận ra em dễ dàng như vậy. Thật ra tôi cũng muốn gia đình tôi sum họp. Dù mẹ với cha chắc sẽ không quay lại nữa rồi, nhưng tôi vẫn muốn có mẹ, có cha. Mà giờ mẹ với em đang có căn thì làm sao mà tôi từ chối được. Cuộc sống mà, cái gì tha thứ được thì cứ tha thứ. Ít ra như vậy dù sao sau này thì mình cũng không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt. Thoa vô nhà gặp mẹ tôi, thấy mẹ vui lắm, nhưng mẹ cũng chửi nó vài câu. Mày không đi luôn đi, hay là bị bệnh thằng đó đạp rồi nên mới mò về đây. Mẹ, nó dụ con vô xong rồi bắt con phục vụ gia đình nó, từ chén cơm lên nước, mà con từ nhỏ có biết làm gì đâu. Vậy là nó đánh con, rồi bỏ con nhịn đói nữa. Hình là mấy bữa nay nó đập đá, bị công an tóm đầu. Còn thấy vậy thì trốn về gọi điện cho mẹ đó. Mẹ tôi nghe nó nói vậy thì cũng không chửi nữa. Tôi cũng nói vào. Thôi em cứ ở đây với mẹ, rồi tính sau. Nói xong tôi lên lầu kêu Hoàng dậy. Người gì mà ngủ tới giờ không dậy nữa. Vừa mới định gõ cửa, thì cửa mở ra làm tôi giật mình, xém té. Anh kéo tôi vào lòng anh. Mới sáng mà có chuyện gì ồn ào vậy em? Anh đang định đi xuống đây. Tôi kéo anh trở vào phòng rồi kể anh nghe mọi chuyện. Cũng sợ anh không cho Thoa ở lại, nhưng ai ngờ anh nói. Em cứ để nó ở đây đi, nhưng phải cẩn thận. Mẹ em với em không sống với em từ trước. Giờ tự nhiên xuất hiện, anh lo không biết. Hoàng chưa nói dứt thì tôi ngăn anh lại. Em hiểu anh lo cho em, nhưng em cũng muốn có mẹ và có em nữa. Em sẽ cẩn thận mà, nhưng anh cho mẹ và Thoa ở lại nha anh. Em muốn sao thì tùy em. Em cảm ơn anh. Từ ngày Thoa ở cùng, cuộc sống của chúng tôi cũng khá bình yên. Hàng ngày, mẹ ở nhà, tôi dẫn Thoa qua shop phụ tôi. Hoàng thì đi về quê, anh lại càng ngày quan tâm tôi nhiều lắm. Còn Phương thì chuyển hẳn qua bên anh Hải, cái shop nó giao lại cho tôi quản lý luôn. Chỉ là lâu lâu, lúc qua nhập hàng mới về xem lại sổ sách, rồi doanh thu tháng này như thế nào. Nói là giao cho tôi, nhưng tiền bạc tôi vẫn sòng phẳng, chỉ nhận lương hàng tháng. Còn tiền nó chia lợi nhuận, tôi vẫn nhất quyết không lấy, vì tôi nợ anh em nó quá nhiều rồi. Thời gian này tôi với Hoàng, lâu lâu cũng về quê thăm nhà một chút. Lần đầu về gặp tôi, hai cha con lại ôm nhau khóc. Mới mấy tháng không gặp mà cha đã già lên rất nhiều. Tôi cũng bàn với cha cho người ta mướn ruộng, không để cha làm nữa. Cha ở nhà nuôi bò, với tôi sẽ gửi tiền hàng tháng cho cha. Mới đầu cha không chịu, nhưng tôi thuyết phục mãi thì cha cũng gật đầu. Tôi cũng không kể chuyện mẹ đã qua ở với tôi cho cha tôi nghe. Mà cha nói quỷ tôi quyết định, nhưng đừng tin tưởng mẹ tôi quá. Tôi dạ cho cha tôi yên lòng, chứ lòng tôi cũng mơ hồ lắm. Chuyện tôi với Hoàng, cha và chú hai cũng đã biết. Hai ông vui lắm, làm tôi và Hoàng cũng mừng theo. Nói chung cuộc sống của tôi giai đoạn đó bình yên, cứ ngỡ cuộc đời sẽ dịu dàng với tôi, bù đắp lại cho tôi những mất mát của tuổi thơ. Ai ngờ phía trước còn lại một chặng đường đau khổ. Những con người tôi yêu thương, ngỡ sẽ đối xử tốt với tôi, trọn tình, trọn nghĩa. Ai ngờ chớp mắt thay đổi, đến bản thân tôi cũng chẳng ngờ. 3 năm sau, năm nay tôi 19 tuổi, Thoa 17, Phương lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng chơi thân thiết, từ nhỏ đã xưng mày tao rồi. Hải 26, Hoàng cũng 26, Hoàng lớn hơn tôi 7 tuổi. Tôi bây giờ đã trưởng thành rồi, không còn là cô gái năm đó nhút nhát, ngồi khóc ở trước cửa căn biệt thự này nữa. Sau thời gian kinh doanh shop, tôi cũng thu về một khoản tiền lời rất lớn, lượng khách đến cũng đông lắm, nên chúng tôi mở thêm một shop bên quận 7 nữa. Bên đây thì Phương quản lý, còn bên này nó giao lại cho tôi bán hàng, hàng tháng nó chỉ lấy tiền mặt bằng thôi. Tôi cũng được coi là bà chủ rồi đó. Thoa thì cũng phụ bán với tôi, hai chị em tính ra cũng hợp nhau. Nó bây giờ khác rồi, ra dáng thiếu nữ lắm. Cũng có phải anh để ý, nhưng nó có nói, có đối tượng rồi. Tôi thì cũng không xen vào chuyện của nó nhiều, nên chỉ khuyên nó đừng chọn sai người như lúc trước nữa. Tối nay Hoàng về muộn, 9 giờ rồi mà anh vẫn chưa về nữa. Điện thoại anh thì thuê băm. Mẹ tôi về phòng nghỉ, con Thoa cũng chưa về. Đợi một hồi không được, tôi lên lầu ngồi vào bàn mở máy tính ra, tính xem tháng này sắp thu vào được bao nhiêu, kinh doanh mà hay được nhiều, mai được ít là chuyện bình thường. Nhưng tôi tự nhủ lòng sẽ cố gắng phát triển cho sóc hơn để không phụ lòng những người đã giúp tôi và cũng để cho cuộc sống của tôi và cha sau này được thoải mái nữa. Đợi một lúc thì nghe tiếng xe của Hoàng về. Tôi lật đật đi xuống mở cửa cho xe vào thì vô tình nhìn vào thấy Thoa đang ngồi bên ghế phụ. Hoàng mở cửa bước xuống nó cũng bước xuống theo. Tôi cũng chưa định hỏi thì Thoa lên tiếng. Chị đừng hiểu lầm nha. Tại xe em hư, em đi bộ về giữa đường gặp anh Hoàng nên anh ấy chở em về luôn thôi. Tôi nhìn anh Hoàng, thấy anh không nói gì thì đi thẳng lên phòng, mà ngang qua còn nồng nực mùi rượu nữa. Quay sang Thoa thấy nó cũng nhìn nhìn anh, tôi chột dạ xong trả lời cho qua. Chị không nghĩ gì đâu. Thôi em đi về phòng đi, chị khóa cửa rồi vào sau. Nó không trả lời tôi mà im im đi vào. Biết Hoàng say, tôi đi vào bếp pha cho anh một ly nước chanh xong bưng lên lầu, mở cửa phòng đi vào. Nghe nước chảy trong phòng tắm nên tôi để ly nước trên bàn rồi ngồi đợi anh. Anh tắm xong bước ra, tôi cũng quay lại nhìn thấy anh đang ở trần cúp dưới, chỉ quấn tạm một cái khăn tắm ngang hông mà thôi. Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác thì anh bước lại gần, tiếng chân chọc tôi. Sao em đỏ mặt vậy, bệnh à? Tôi cất tiếng trả lời nhưng không nhìn mặt anh mà nói. Em không quen nhìn anh như vậy đâu, mà em pha nước chanh cho anh nè. Anh uống cho tỉnh rượu rồi đi nghỉ sớm đây. Em đi vào phòng đây. Tôi nói xong, định tiến quay đi, thì anh kéo tay tôi lại, anh nói. Bữa này ở lại bên đây với anh. 3 năm qua, anh trai ớn rồi. Cho anh phá giới dùng thịt đi. Nói xong, anh cúi xuống, hôn lên môi tôi, làm tôi không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn anh. 3 năm qua, không phải là tôi với anh thư trưởng hôn, nhưng chưa từng có những cử chỉ thân mật, cũng chưa từng đi quá giới hạn. Bởi vì tôi với anh đều không muốn mình bắt đầu khi tuổi đời còn quá trẻ, sợ sự non nớt và bồng bột đi qua thì chúng tôi lại ân hận. Mặc dù biết sẽ có ngày này xảy ra, nhưng chuyện này tôi không nghĩ là hôm nay đâu, tôi chưa chuẩn bị gì. Mà Hoàng vừa hôn thì tay anh cũng không an phận, luồn vào trong áo. Người anh bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, tôi vội vàng đẩy anh ra. Anh định làm gì vậy? Em muốn biết anh định làm gì? Để cho anh làm cho em biết được chứ. Vừa nói anh vừa cười nham hiểm, ánh mắt tà dâm nhìn tôi. Tôi hoàng hồn né anh ra thì anh lại càng tiến tới, ôm tôi chặt hơn nữa. Thật lòng mà nói tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng tình huống này bây giờ tôi phải làm sao đây? Đang suy nghĩ gì thì môi anh phủ lên đầu môi tôi một lần nữa. Lần này cái lưỡi anh không an phận lại càng quét trong miệng tôi, làm tôi kích thích thật rồi. Định nhắm mắt chấp nhận thì đột nhiên điện thoại của tôi reo lên. Giật mình tôi đẩy Hoàng ra, anh cũng bất ngờ, nhưng chắc cũng quê nên ngã lưng xuống giường. Chả đáng đời mà. Tôi lấy tay mò xuống túi quần móc điện thoại thì thấy con Phương đang gọi, tôi liền bấm nút kết nối. Alo, gì vậy mày? Sao giờ này còn gọi tao? Con Phương gấp gáp hỏi tôi. Mày đang ở đâu đó? Anh hai tao về nhà chưa? Tao đang ở nhà này. Mà sao vậy? Anh Hoàng về phòng ngủ rồi. Con Phương trả lời tôi. Tao nói cho mày chuyện này, mày đừng trách tao nha. Tại tao lo cho mày thôi. Tôi nghe nó nói vậy cũng sốt ruột. Gì vậy? Nói cho tao nghe đi. Còn Phương nói tiếp. Lúc nãy anh hai chở tao về, thì từ đâu con Thoa xuất hiện, giữa đường chặn đầu xe anh tao lại. Thấy vậy, nó ngừng xe, kêu xe nó bị hư giữa đường, rồi muốn đi chung về. Anh hai thấy vậy nên cũng mở cửa cho nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net